Chương 1101, tế đàn tác dụng. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đặc biệt là những này cổ lão thế lực bá chủ, nhìn dáng dấp bọn họ là không dự định cứu tế ma vực cùng yêu vực, bọn họ ngược lại là muốn từ những này tiểu thế lực bên trong nghiền ép đi. Đế thiên năm đó vì sao lại vỡ vụn, đây còn không phải là những này kẻ phản bội làm nghiệt, hiện tại nên do bọn họ bồi thường. Năm đó thập thiên đại đế thống lĩnh cửu thiên thập địa thời điểm, đây chính là một mảnh phồn vinh hòa bình. Đoàn không đi tiến vào đến, vẫn mang theo mấy cái đoàn gia lão giả. Trong này không có bọn họ vị trí, bọn họ giống như đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy phát sinh, dĩ nhiên lấy ra một tờ bàn gỗ, đặt ở cửa ra vào nơi nào, sau đó mấy người ngồi xuống đến. Đoàn gia cũng là thông thiên thế gia, mặc dù là rất nhiều cổ lão thế lực cái đinh trong mắt, nhưng cũng không thể phủ nhận bọn họ thực lực, cùng với bọn họ đối với đoạn lịch sử hiểu rõ. Hiện tại những này kẻ phản bội thế lực bắt đầu diện tích, chính là vì sau đó đế thiên hình thành về sau, bọn họ tự lập vì làm vương, đến thời điểm liền tính là cái gì Hoàng Long tộc Long đế xuất hiện. Đều trì không được bọn họ còn có càng điên cuồng hơn ý nghĩ, tỉ như dùng cái gì kia thánh tế đàn, mở ra một ít đi thông cái khác thế giới đường hầm, đem một vài lợi hại gia hỏa làm quá đến. Đoạn không để rất nhiều tiểu thế lực bá chủ cảm nhận được rất lớn uy hiếp, những này cổ lão thế lực nếu như làm như vậy, đến thời điểm bọn họ những này tiểu thế lực muốn làm sao sinh tồn. Thánh tế đàn là giải quyết ba vực hòa bình biện pháp duy nhất, ta thừa nhận năm đó chúng ta tổ tiên xác thực muốn dùng thánh tế đàn cho thế giới này mang đến hủy diệt. Nhưng hiện tại chúng ta nếu muốn giải quyết ba vực phân tranh, phải thông qua thánh tế đàn. Tần gia bá chủ nói rằng, ồ, tại sao không phải là các ngươi xuất ra một ít tinh thạch cho yêu ma vực, mà là muốn dựa vào thánh tế đàn, quỷ biết các ngươi đang làm đồ vật gì. Đoạn không nói rằng, rốt cục nhất lên thánh tế đàn, trầm tường cũng không nói chen vào. Hắn nhìn một chút thánh long thái tử, tuy rằng hắn vẫn bình tĩnh đọc sách, bất quá vừa nãy đoạn không nhất lên thánh tế đàn thời điểm, hắn hơi nhúc nhích một chút, hiển nhiên hắn đối với này thánh tế đàn sự tình phi thường hiểu rõ. Thánh tế đàn có thể mở ra một con đường, đi tới một tổ tiên bọn ta cất giữ tài nguyên địa phương, khi đó bọn họ biết đế thiên muốn nghiền nát, cho nên đem đế thiên phần lớn tài nguyên toàn bộ thả ở chỗ đó, nhưng là có một số người nhưng muốn hủy diệt thánh tế đàn. Một tên lão giả nói rằng, vẫn nhìn thoáng qua Trầm Tường. Trầm Tường dùng hỗn độn long chú công kích thánh tế đàn, chuyện này đều bị mọi người xác nhận, tuy rằng lúc đó không ai thấy hắn ra tay. Gia hỏa này thật giữ được bình tĩnh, dĩ nhiên không có hỏi dò hỗn độn long chú sự tình. Long Tuyết Di nói chính là thánh long thái tử. Hiện tại nàng chỉ muốn tại sao cùng Thánh Long Thái tử đánh nhau một trận. Bạch Hổ nói rằng, các ngươi thật xác định thánh tế đàn bên trong có rất nhiều tu luyện tài nguyên, mà không phải có mấy con lợi hại thánh ma ở bên trong. Bạch Hổ để rất nhiều bá chủ chấn động, liền ngay cả Thánh Long Thái tử sắc mặt đều hơi đổi một chút. Dựa vào ta nói biết, thánh tế đàn không phải là vật gì tốt, đây đúng là đi thông một ít không gian khai quang. Bạch Hổ tại vừa nãy đã bày ra quá chính thực lực mình, cho nên rất nhiều người đều vô cùng tin tưởng hắn. Đoạn không cười lạnh nói, có phải hay không mở ra thánh tế đàn cần rất năng lượng mạnh mẽ, các ngươi vì mở ra, cho nên mới tổ chức cái này ba vực đàm phán, sau đó mượn chúng ta lực lượng đi mở ra, còn nói bên trong có thật nhiều tài nguyên cái gì, các loại chờ chúng ta một chút sau khi đi vào, nói không chắc sẽ bị các ngươi giết chết hoặc giả phong ấn ở bên trong, các ngươi những này cổ lão thế lực vẫn đều không được lòng người, khiến người ta làm sao tin tưởng các ngươi, chúng ta xác thực muốn từ bên trong lấy ra một ít rất trọng yếu đồ vật, nhưng bên trong có phong phú tu luyện tài nguyên nhất định không giả. Chúng ta có thể phát huyết thệ, tại thánh tế đàn chuyện này, chúng ta chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn gì. Kim Dương Thánh Cảnh bá chủ nói rằng, lúc này có Bạch Hổ ở chỗ này, bọn họ cũng không dám ngoạn trò gian gì, hơn nữa ngữ khí cũng trở nên mềm nhũn không ít. Các ngươi muốn phát huyết thệ, hơn nữa còn muốn đi ở phía trước. Hoàng Cẩm Thiên đắn đo suy nghĩ một phen, nói rằng, sau đó cho Trầm Tường truyền âm, tiểu quỷ, thánh tế đàn có thể mở ra một cánh cửa, đi thông một không gian khác, này xác thực. Nếu như bọn họ bảo đảm, chúng ta có thể thử một lần. Một ít thế lực bá chủ lúc này đều trong bóng tối và những người khác thảo luận lấy. Tiền bối, nếu quả thật có thánh ma cái gì, người có thể ứng phó được đến sao? Trầm Tường trong bóng tối hỏi dò lấy Bạch Hổ. Một vấn đề, ta bây giờ có thể chưởng khống hắc ám pháp tắc, thực lực tăng lên rất nhiều. Bất quá những này kẻ phản bội thế lực không thể hoàn toàn tin tưởng. Bạch Hổ nói rằng, ba vực sự tình không giải quyết, đại chiến rất nhanh lại sẽ bạo phát. Đến thời điểm những này bá chủ nếu muốn khống chế, chỉ có tiến hành đại tru diệt, đặc biệt là ma vực cũng yêu vực. Ma vực tài nguyên thiếu thốn, yêu vực ác yêu quá hung tàn, hiện tại những này bá chủ chỉ là miễn cưỡng để ma tu cùng những này ác yêu trấn định hạ đến. Mọi người trong bóng tối thảo luận một phen, cuối cùng đạt thành nhất trí, quyết định hợp lực mở ra thánh tế đàn, mở ra một con đường, đi tới chứa đựng lượng lớn tài nguyên địa phương. Muốn cho những này thế lực lớn đem chính mình chiếm lĩnh tinh thạch mỏ quặng phân đi ra là không thể nào, những này tiểu thế lực cũng không làm gì được bọn họ, không làm gì được bọn hắn, cho nên chỉ có dùng cái phương pháp này thỏa hiệp, đến thời điểm đi đến địa phương kia, bằng năng lực của chính mình đi thu hoạch tài nguyên. Yêu ma giới bá chủ vì trấn an những này không ổn định quần thể, bọn hắn đều được trở về yêu ma giới, để những này quần thể phái ra một ít đầu lĩnh, đi tới cái thế giới kia đi lấy tài nguyên, hơn nữa còn sẽ đi một quãng thời gian, dựa theo những này cổ lão thế lực thuyết pháp, bên trong cất giữ tài nguyên nhiều vô cùng. Hơn nữa thế lực khắp nơi cũng đều dồn dập thông báo một ít đắc lực con cháu, muốn dẫn bọn họ đi vào. Vì phòng ngừa quá nhiều người, hơn nữa còn hạn định nhân số, mỗi cái thế lực chỉ có thể có 10 người đi vào. Dù vậy, hết thảy tham gia ba vực đàm phán nhân số cũng vô cùng đáng sợ. Bất quá chủ yếu thế lực đều là yêu ma giới nhiều, bởi vì bọn hắn khuyết thiếu tài nguyên. Ước định sau 3 ngày tập trung ở thánh trên tế đàn, ba vực đàm phán liền lập tức kết thúc. Những này cổ lão thế lực dồn dập đi sắp xếp sự vật, bởi vì bọn hắn đều là phái ra mạnh nhất bá chủ mang đội đi vào. Cái kia Thánh Long Thái tử dĩ nhiên cũng muốn đi, bất quá những này cổ lão thế lực cũng không ngăn cản, dù sao nhân gia là Hoàng Long tộc, sau đó nói không chắc sẽ trở thành một đời Long đế, hơn nữa này Thánh Long Thái tử thực lực sâu không lường được, vẫn mang theo một rất mạnh Long. Trầm Tường cùng Thánh Long Thái tử cũng không có mọi người chờ mong như vậy phát sinh xung đột, một tan họp liền từng người rời đi, bất quá tất cả mọi người muốn lấy được, Thánh Long Thái tử nhất định sẽ không bỏ qua Trầm Tường, nhưng một làm tức giận Trầm Tường cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bọn họ xung đột sớm muộn sẽ bạo phát. Ba người bọn ta đến liền được rồi. Nếu như cái thế giới kia gặp nguy hiểm, ba người chúng ta cũng tốt hơn ứng đối. Bạch Hổ thưởng thức Lý Bảo Tuấn làm nước trái cây. Những thế lực khác nhất định sẽ mang một ít tiểu bối quá khứ. Chúng ta lúc đi cũng đã sắp xếp tốt Hàng Long thành sự tình. Hơn nữa cái này cũng là cho những này tiểu tử một lần mài dũa cơ hội. Lý Bảo Tuấn nói rằng, có Bạch Chiến ở nơi nào, bọn họ sẽ rất an toàn. Bạch Hổ đối với cái này Bạch Hổ Chiến tộc tộc trưởng phi thường yên tâm. Nếu như Bạch Chiến ứng phó không đến, có thể xuất động toàn bộ Bạch Hổ Chiến tộc,